thỉnh thoảng có thể cảm ứng được tiếng gọi của thần long kia. Tần Mục tinh thần đại chấn, cười nói, như vậy chúng ta liền đi Đại Khư. Đại Khư, hai bên bờ của hai con chiếc thuyền song song. Hai chiếc thuyền nát song song giống như một khối lục địa cực lớn trôi lơ lửng ở trong phong ấn quy mô to, vắng vẻ không tiếng động. Đột nhiên, một tiếng hét dài truyền đến, một đạo thần kiều phá không dựng lên, nguyên thần của Tinh Ngạn kéo dài qua thần kiều, bay thẳng tới bờ Thiên Cung bên kia. Đi ra, Tinh Ngạn thu nguyên thần, bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói. Người câm, người đi ra cho ta. Mấy tháng này, người nhiều lần làm hỏng chuyện tốt của ta, mà nay ta đã bay vọt vào thần kiều, đi ra nhận lấy cái chết. Chết, chết, chết, tiếng vang truyền đến, người câm này đã sớm chuồn mất. Sắc mặt của Tinh Ngạn tái xanh, đi nhanh ra ngoài. Nhưng vào lúc này, thân thể hắn thoáng chấn động, ở trong sinh tử thần tàng của hắn, ma nhãn của Lục Ly lại một lần nữa xuất hiện, giọng nói thâm trầm truyền đến. Trên thân người ngươi muốn tìm có một quyển sinh tử bộ, là sinh tử bộ của Ngũi Vu Thần. Tìm đến chỗ người kia, ma nhãn Lục Ly biến mất, Tinh Ngạn đứng ở nơi đó ngây người như phỗng, vẫn không nhúc nhích. Tần Đại Thần Y, hóa ra là ngươi. Tinh Ngạn mất hồn mất vía, tâm loạn như ma. Hóa ra là tiểu tử ngươi, ta không ngờ lại 5 lần 7 lượt tin tưởng ngươi, không nghĩ tới ngươi so với người câm này còn muốn tệ hại hơn. Là ngươi, lần này ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể giở trò gì nữa. Cách chương.